Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, đấu giá dị tộc thịnh hội. Lâm Dật rộng rãi tỉnh táo, nhưng giận tím mặt, bị ép từ này tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, trong lòng tràn đầy thất lạc, như vậy tỉnh ngộ cơ hội cũng sẽ không nhiều, không nghĩ tới bị giật mình tỉnh lại, mất đi như vậy cơ hội thật tốt, nếu như có thể tỉ mỉ yên tĩnh tỉnh ngộ. Rất khả năng lần này đối với đại đạo lĩnh ngộ sẽ đạt tới một cái rất cao trình độ. Thậm chí vì vậy mà tăng cao tu vi. Một lần đột phá, chỉ tiếc bị cắt đứt, ầm, hỏa diễm bàn tay khổng lồ ép xuống. Hư không sụp đổ, thành trì rung động, vô số người sắc mặt ngơ ngác, kinh sợ cực kỳ, biến cố bất thình lình này. Không chỉ có là Lâm Dật bị cắt đứt tỉnh ngộ, chính là toàn bộ thành trì đều chịu đến rất lớn nguy hiểm. Mắt thấy bàn tay khổng lồ lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh xuống. Nếu để cho đập chúng, như vậy không chết cũng tàn phế. Lâm Dật cảm giác thân thể truyền đến mãnh liệt áp bức. Xương cốt tạc cạc vang rền, đáng sợ nguy cơ tràn ngập trong lòng. Thậm chí, hắn muốn tránh cũng không kịp. Hơn nữa cho dù lực bộc phát lượng chống lại, như trước không cách nào chống đối. Chỉ có thể đầy mắt lửa giận trừng mắt này đè xuống bàn tay khổng lồ. Lớn mật, nhưng vào lúc này, trong thành trì tâm truyền đến một tiếng nổi giận rít gào. Tiếp theo sóng khí cuồn cuộn, một đạo khủng bố ánh đao nổ nát thành chủ phủ đệ. Thẳng tới vòng trời, liệt không phách đến bàn tay khổng lồ trước mặt, huy hoàng ánh đao, kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại dưới như thế một vệt ánh đao. Trong nháy mắt đánh vào bàn tay khổng lồ kia bên trên. Ca một tiếng sâu vào, hư vô đều bị đánh thành hai nửa. Khủng bố ánh đao thẳng tắp trùng thiên, dường như muốn phách trên tinh không vũ trụ, một đường toái không mà lên, bổ vào một mảnh trong hư vô, tạo thành khủng bố nổ tung, uy lực kinh thiên, ầm ầm mơ siêu, một tiếng vang thật lớn, ánh đao kia nát tan. Nhưng hư không trên nhưng truyền đến một trận kêu rên, tiếp theo một vệt huyết dịch tung đi, nguyên lai, đao mang kia không chỉ có đánh nát này một con bàn tay khổng lồ. Thậm chí trực tiếp giết tiến vào vòm trời bên trên, phách lên này một vị ẩn giấu cao thủ, thần hỏa giáo, các ngươi muốn chết phải không? Một bóng người trùng thiên, người chưa ra, thanh âm tới trước, rung động cửu thiên thập địa, hắn từ phủ thành chủ giết ra. Một cái chiến đao dòng dã, quay về vòm trời lại là một đao bổ tới. Huy hoàng đại thế, huy không thể đỡ, người đao xẹt qua hư không, tại chỗ đem một đạo hỏa hồng bóng người bổ đi ra. Đó là một vị sinh linh mạnh mẽ, này con sinh linh toàn thân hỏa diễm vần quanh, khí thức mãnh liệt, vừa mới chính là nó đột nhiên đối với Lâm Dật ra tay. Bất quá, làm người ta giật mình chính là... Cường đại như thế sinh linh lại bị người kia bổ ra đến rồi. Khiến người ta hiếu kỳ chính là, người này dĩ nhiên là một vị tóc hoa dâm lão nhân. Một thân tinh lực dồi dào cực kỳ, có thể khẳng định ông già này là bá chủ, nhân tộc một vị bá chủ xuất hiện, ngươi dám ngăn trở bản tọa. Hư không trên, hai bóng người đối lập, trong đó một bóng người lửa cháy hừng hực, bức ép tới, uy thế ngập trời. Đây là thần hỏa giáo một vị bá chủ cấp bậc cao thủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đối với Lâm Dật ra tay. Nhìn thấy người này đi ra. Lâm Dật híp hai mắt. Trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Nội tâm tràn ngập sát cơ. Hắn giờ khắc này thật sự có như vậy một luồng kích động. Trực tiếp hô hoán ở Hóa Long trì kết bạn này một vị lão nhân. Muốn giết cái này bá chủ. Bởi vì, mình bị cắt ngang tỉnh ngộ. Này cuối cùng nhưng thất để hắn cực kỳ khó chịu, dường như là mình lĩnh ngộ đại đạo bị ngăn cản đoạn. Trong lòng sát ý khó có thể áp chế, bất quá, cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Mình tuy rằng có một điểm bảo đảm, nhưng vẫn là quyết định không có tác dụng, mà là giữ lại tương lai ứng đối phức tạp hơn cục diện. Thần hỏa giáo, các ngươi thật là to gan, dám đến ta nhân tộc ngang ngược. Còn muốn giết bộ tộc ta nhân kiệt, vị kia nhân tộc ông lão tóc dài bay lượn, một cái đại đao nhắm thẳng vào đối phương, sát cơ lẫm liệt, muốn cắt rời cửu thiên, hắn một thân sát khí mạnh tuyệt đối kinh người. Thân là bá chủ, tự nhiên cảm ứng được Lâm Dật trong nháy mắt đó tỉnh ngộ. Cũng không định đến này tập kích đến quá đột nhiên, để hắn đều không cách nào đúng lúc phản ứng cùng bảo vệ. Lão nhân nhìn về phía Lâm Dật bên này, áy náy gật đầu, tiểu hữu, thực sự xin lỗi, lão hủ vừa mới chưa kịp ngăn cản này con xúc sinh. Cắt ngang tiểu hữu một lần cơ duyên, tiểu hữu nói xử lý như thế nào nó, lão hủ đồng ý làm giúp rào. Lời này vừa ra, nhất thời kinh động tứ phương, trong thành trì vô số cao thủ chấn động, nhìn Lâm Dật biểu hiện đều thay đổi, ông lão này là ai? Vậy cũng là bản thành cao nhất tồn tại, là thành chủ, không chỉ có thân phận và địa vị, bản thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Cho dù đều là bá chủ này hỏa diễm sinh linh, đều mơ hồ cảm giác được này nhân tộc lão nhân rất đáng sợ. Ánh đao có thể thương nó, đây là một cái chênh lệch thật lớn, thật ước ao tiểu tử kia, dĩ nhiên thu được thành chủ tán thành, đúng đấy, thành chủ đó là vô thượng bá chủ. Không nghĩ tới xuất hiện một ít cao thủ trẻ tuổi từng cái ước ao cực kỳ. Nhân tộc thanh niên tuấn kiệt càng là đối với Lâm Dật thu được đãi ngộ như vậy cảm giác được từng tia đố kỵ, đồng thời lại có chút cụt hứng, không sánh được nhân gia à. Hơn nữa, còn có một chút nhân tộc cao thủ, từng cái bay người lên, cả người tỏa ra khủng bố sát cơ, thành chủ đều đi ra. Như vậy tập kích này một cái sinh linh, nhất định phải trả giá thật lớn. Nơi này thị nhân tộc địa bàn, chạy tới bên này tập kích bổn tộc một vị nhân kiệt. Thậm chí cắt ngang tỉnh ngộ cơ duyên, cừu hận này nhất định phải theo chân nó tính toán một chút. Bằng không nhân tộc mặt mũi để nơi nào. Vãn bối đa tạ tiền bối ưu ái, Lâm Dật nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nhưng cự tuyệt nói, tiền bối. Việc này liền tạm thời quên đi thôi. Vãn bối bị cắt đứt tỉnh ngộ tuy rằng tiếc nuối, nhưng sẽ có một ngày sẽ mình đòi lại cái này ngăn trở nói cừu hận, hắn không có để ông già kia trợ giúp, đây là một loại ân tình, cũng không muốn đột nhiên nợ người khác nhiều người như vậy tình. Lão nhân này đối với hắn hẳn là vừa ý này một thân thiên phú. Bằng không sẽ không hôn tự đi ra. Hơn nữa còn như vậy hỏa bạo đối đầu một vị thần hỏa giáo bá chủ. Này cả người bao bọc hỏa diễm người, chính là thần hỏa giáo cường giả, là một phương hỏa diễm bá chủ, có thể nói rất cường đại, lấy Lâm Dật hiện tại năng lực còn chưa đủ mà đối kháng. Bất quá hắn tin tưởng tương lai mình có năng lực chống lại. Vì lẽ đó, Lâm Dật từ chối lão nhân hảo ý, để này gia nhân cực vì là kinh ngạc. Nội tâm tán thưởng cực kỳ, hắn nhìn Lâm Dật này tự tin vẻ mặt, nội tâm càng làm trọng hơn coi mấy phần, nhân tộc đối bản tộc nhân kiệt có thể nói phi thường đúng chỗ. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng có thể rõ ràng tương lai là thế hệ tuổi trẻ thế giới. Trẻ tuổi như thế một đời vô thượng nhân kiệt, đều là Trung Châu Bách gia tranh cướp bảo vệ đối tượng. Như vậy tương lai cái đó trưởng thành. Thu được đến ân huệ tất nhiên sẽ nhớ kỹ đã từng vì hắn hộ đạo người. Đây đối với cá nhân hoặc là gia tộc thế lực tới nói. Đều là một cái rất trọng yếu. Hơn nữa có rất nhiều tác dụng một chuyện. Trung Châu Bách gia bên trong thế lực cường đại. Đối bản tộc nhân kiệt đều sẽ có đầy đủ bảo vệ. Lại như trước mắt, Lâm Dật thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Tự nhiên thu được thành chủ một cái bảo vệ. Tương đương với vì hắn hộ đạo, phần ân tình này Lâm Dật nhưng ghi vào trong lòng, rõ ràng ông già này vì cái gì, tự nhiên là coi trọng thiên phú của chính mình, cũng được, nếu tiểu hữu không tính đến, vậy ngươi còn chưa cút trứng. Già nhân hỏa khí cũng rất lớn, hắn chừng mắt đối diện hỏa diễm sinh linh, giơ lên trên tay đại đao, một luồng sát ý bao phủ mà đi, để này hỏa diễm sinh linh sắc mặt khó coi. Cực kỳ âm trầm, suýt nữa liền giết tới. Hừ, nó hừ lạnh một tiếng, mới nói, ngươi ngăn được nhất thời, ngăn được một đời sao? Bản tọa không tin, tiểu tử kia sẽ vẫn ở tại trong thành trì. Đến vào lúc ấy ngươi còn có biện pháp bảo vệ hắn sao? Hỏa diễm sinh linh mà nói kích thích lão nhân sát cơ. Một con hỏa nha, ngươi cũng dám nói ẩu nói tả. Lão nhân coi là thật nổi giận, hắn vốn là không muốn tính toán. Có thể này Hỏa Nha dĩ nhiên như vậy hiêu trương, chẳng phải là lạc hắn mặt mũi. Hơn nữa, vẫn là ở nhân tộc địa bàn uy hiếp hắn cái này thành chủ. Thân là một phương bá chủ, tự nhiên có mình hỏa khí. Quả nhiên, lão nhân tại chỗ tức giận, giơ tay chính là một đao. Huy hoàng đại thế, đạo ý trùng thiên, trong nháy mắt giết tới này Hỏa Nha trước mặt, sợ đến đối phương đột nhiên biến sắc, lập tức chấn động sức mạnh chống đối. Đầy trời hỏa diễm lăn lộn, phù hiệu đan chéo liên miên, hóa thành một con Hỏa Nha xông đến như bay, đánh vào này một đạo ánh đao bên trên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm tán loạn, to lớn Hỏa Nha tại chỗ tán loạn, bị ánh đao một đường chém nát, cao thét mà tới, sát cơ tùm, đông lại linh hồn, này một đao uy hiếp to lớn. Hỏa Nha hai tay đan chéo, một đôi hỏa hồng cánh bao trùm mà đến, khanh keng một tiếng, dĩ nhiên ngăn cản ở đáng sợ kia một đao. Nguyên lai, này con Hỏa Nha dĩ nhiên lấy tự thân bản thể cánh đến ngăn cản. Cứng rắn hỏa diễm lông chim, chặn lại rồi đáng sợ kia ánh đao, chỉ là thân thể bị đánh bay mấy ngàn mét, có vẻ hơi chật vật, lúc này mạnh yếu lập phút, Lâm Dật hoảng sợ, từ vừa mới này một đao trong cảm nhận được khủng bố ý chí. Đây là đạo ý, hắn nội tâm chịu đến từng tia dẫn dắt, đối với ý chí lĩnh ngộ lại một lần tăng cao, cảm thấy mình quyền ý dường như càng mạnh hơn, thần hỏa giáo. Dám ở địa bàn của ta động thủ, hôm nay cho dù không giết ngươi, cũng phải cho ngươi một cái sâu sắc giáo huấn, lão nhân lời nói quyết tuyệt. Bước chân đạp xuống, cả người hóa thành một vệt ánh đao, trong nháy mắt người đao hợp nhất, xuyên thấu hư không, biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Lâm Dật con ngươi co rút lại, rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm này phương xa Hỏa Nha, kinh thấy đối phương thấp thỏm lo âu. Cánh đập, liền muốn nhất phi trùng thiên mà đi, thế nhưng vừa vặn bay lên thân thể nhưng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó tiên huyết hoành phun cao thiên, à, ngươi cho ta chờ, con kia Hỏa Nha một trận kêu thảm thiết, lông chim bay ra, huyết dịch hoành tung, một cái cánh liên quan cánh tay đều bị bổ xuống. Nó nhưng nhờ vào đó mà nhanh chóng chạy trốn, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Huyết độn bên dưới rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Mà này nhân tộc lão nhân thì lại hừ nhẹ một câu. Coi như ngươi mạng lớn, một cánh tay một cái cánh, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu là còn dám xuất hiện tất chém ngươi, hắn nói xong. Không để ý đến này đào tẩu Hỏa Nha, mà là một bước vượt qua, đến Lâm Dật trước mặt, đầu đầy hoa dâm. Cương nghị vẻ mặt trên tràn đầy sương gió của tháng năm. Ông già này nhìn Lâm Dật rất hài lòng. Tiểu hữu, cứ việc an tâm ở lại nơi này. Dị tộc thế hệ trước không dám đối với ngươi thế nào, lão nhân hòa ái nói xong. Cười xoay người rời đi, trở lại phủ thành chủ. Trên không, liền Lâm Dật một người bình tĩnh đứng. Hắn hồi tưởng này lão nhân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới mình bại lộ một điểm thiên phú, đúng là đưa tới một cái mạnh mẽ nhân tộc cao thủ vì đó hộ đạo. Cái cảm giác này, liền giống như là nhìn thấy nhân tộc loại kia vô tư. Nhìn thấy thế hệ trước người đối với đời kế tiếp người che chở. Đối ngoại tộc cứng rắn mà quyết tuyệt, đây mới là đỉnh thiên lập địa nhân tộc. Đến Trung Châu, xem ra sẽ không tịch mịch, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Xoay người lóe lên biến mất. Trở về mặt đất, nghênh đón tên béo kia hừng hực ánh mắt, suýt nữa để Lâm Dật một chân đem hắn cho giấu bay ra ngoài. Cái tên này, ánh mắt quá hừng hực, phảng phất ở xem một đại mỹ nữ, thực sự khiến người ta không chịu nổi. Bất quá, mập mạp này cười híp mắt truyền đạt một khối ngọc thạch. Nói rằng, Lâm huynh đệ, đây là lão ca đưa cho ngươi, không cần tiền ồ. Lâm Dật vốn không muốn tiếp. Nhưng này tên béo kế tiếp mà nói lại làm cho hắn tiếp tới. Hiếu kỳ kiểm tra lên. Lâm huynh đệ, sau 3 ngày chính là 10 năm một lần đấu giá dị tộc thịnh hội. Đây chính là hiếm thấy một cái thịnh hội. Bên trong dị tộc không thiếu gì cả. thậm chí còn có một ít cổ lão quý trọng dị thú. Nghe đồn còn ra quá thiên thú, cơ hội không nhiều, có thể không cho bỏ qua nha. Đối với hắn, Lâm Dật đúng là thật sự sản sinh hiếu kỳ. Vẫn còn có một cái đấu giá dị tộc thịnh hội. Hết chương.